Chương 563, khoe khoang thiên thiến. An Tiểu Tiểu nghe vậy, nhún nhún vai không đi Nguyệt Hạ Đại khách sạn rất tiếc nuối, nhưng là nàng buổi tối có thể cùng đồng sự cùng đi Lăng Vân nghĩ nghĩ, chính mình giống như thật lâu không có đi qua Nguyệt Hạ Đại khách sạn, cho nên mở miệng nói, An Tình, chúng ta liền đi Nguyệt Hạ Đại khách sạn đi, ngươi nhìn nói chỉ trong hưng phấn Tiểu Gia Hỏa vừa nghe nói có thể đi Nguyệt Hạ Đại khách sạn, Tiểu Gia Hỏa lập tức liền nhảy nhót đi lên, hồi biệt thự thì bọn hắn một nhà, nhiều nhàm chán An. Tình nhìn qua An Tiểu Tiểu chờ mong ánh mắt, gật gật đầu, Andy, cùng một chỗ đi, các ngươi tổng giám đốc hiếm thấy mở một lần miệng. Andy miệng đều lớn rồi, Nguyệt Hạ Đại khách sạn đây chính là toàn thành phố xếp hàng thứ nhất đó a, không nghĩ tới nàng thật có phúc, nàng nghe kỹ nhiều đồng sự nói qua, môn hạm càng ngày càng cao, cũng là có tiền cũng không nhất định ăn đến. Tỷ, các ngươi đi trước, ta đuổi theo cấp hồi báo một chút từ mừng An Tình gật gật đầu, cũng không cần đợi nàng, dù sao biết An Tiểu Tiểu có một cô giáp sát trùng. Đi hướng Nguyệt Hạ Đại khách sạn trên xe, An Tình hỏi, Lăng Vân, lúc này đi, còn có vị trí A? Lăng Vân không có trả lời đâu, Tiểu Gia Hỏa nói ra, ba có một gian xinh đẹp phòng lại bổ sung, Trần A Di nói phước, đó là chuyên trúc phòng. An Tình sờ sờ đầu của nàng, giải thích nói. Andy tâm lý thầm nghĩ, cái gì chuyên trúc phòng không phải là lâu dài bao A, cái kia xài hết bao nhiêu tiền tâm lý đều khiếp sợ, thật sự là hào khí A. Lăng Vân bó tay rồi. Tìm chỗ đậu xe thế mà khó như vậy, nói thế nào đều là địa bản của mình á, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể loạn đạt, mà khi hắn đến Nguyệt Hạ Đại khách sạn một cửa lầu lúc, An Tiểu Tiểu thế mà cũng đến. Một đoàn người liền chờ Lăng Vân. Tiểu Gia Hỏa nhìn đến Lăng Vân tới, hô, các ngươi theo ta nha, mà An Tiểu Tiểu thì lấy ra một tấm phổ thông hội viên thẻ đi ra, chuẩn bị đắc ý một chút. Ai biết bảo An nhìn đến Tiểu Gia Hỏa, túi đầu không lưng chào hỏi đây. An Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm, An Tình cười cười, Tiểu Tiểu, đuổi theo nói xong liền đi vào. Không ai dám ngăn lại các nàng, lần nữa nhường một chút An Tiểu Tiểu trợn mắt hốt mồm. Tiểu Gia Hỏa chạy đến tiếp tân, dáng người nhỏ tiểu nhân, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỷ tiếp tân vị phục vụ viên kia vẫn như cũ lúc trước cái kia, nhìn đến Tiểu Gia Hỏa về sau, hỏi, Tiểu lão bản, lại tới dùng cơm à? Đúng à, tỷ tỷ, Trần A Di đâu, quản lý vội vàng đâu, ta sắp xếp người mang ngươi đi lên. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, chỉ đằng sau mỹ nữ phục vụ viên dọa một cái giật mình, là Lăng Vân lão bản, ngươi mau lên. Chính ta phía trên đi là được, không cần chào hỏi. Lăng Vân tử tôn nói. An Tiểu Tiểu khoe miệng giật một cái, đầu óc hỗn loạn. Dưới ánh trăng bọn họ cũng là cùng một lão bản Andy, tình huống cùng An Tiểu Tiểu không sai biệt lắm, nội tâm kích động, nguyên lai đều là tổng giám đốc đó. Ai nhìn lấy Lăng Vân bọn họ sau khi đi, phục vụ viên vù vù thở mạnh, cảm giác gáp lực thật lớn, Lăng Vân tổng giám đốc khí chàng quá lớn. Thời gian qua đi nhiều ngày, lại đã gặp các nàng trong lòng anh tuấn tổng giám đốc lão bản. Tiếp tân phục vụ viên còn vụng trộm phía trên tin nhỏ phát bằng hữu vòng khoe khoang đâu. Lăng Vân đem các nàng đưa đến lầu 6, An Tiểu Tiểu lần đầu tiên tới, cực kỳ giống một cái thôn làng đi ra hải tử, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tỷ phu, ta muốn một chương tối cao cấp thẻ hội viên, An Tiểu Tiểu ở phía sau làm nũng nói, ngữ khí rất ổn à ổn ẻn. Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh gãy, nổi da gà đều mau ra đây, lập tức đáp ứng nói, được, đợi chút nữa ngươi hỏi Trần Lệ. An Tiểu Tiểu lại muốn hỏi, Lăng Vân lại bổ sung, tỷ ngươi nhận biết hắn nhưng không biết thẻ hội viên bây giờ không có an bài. Các nàng ngồi xuống về sau, Lăng Vân liền đi nhà bếp tự mình xuống bếp, còn muốn dạy đầu bếp nhiều mấy món ăn trà. Tiểu lão bản Andy trêu ghẹo nói. A ha, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, hiếu kỳ hỏi, mama, vì cái gì ta là tiểu lão bản lại không có tiền lương, lão bản cũng là không có tiền lương a? An Tình buông buông tay trả lời. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, ngậm bức nữa nha. Andy nói ra, tình tỷ, ngươi có thể giấu giếm ta thảm dỗ y không phải liền là một nhà khách sạn a? An Tình im lặng trả lời. An Tiểu Tiểu liếc một cái, hỏi, tỷ, ngươi là nên, ngươi thì thỏa mãn đi. An Tiểu Tiểu đều muốn hâm mộ An Tình, nữ nhi khả ái như vậy, công tác sự nghiệp đều đi vào quỹ đạo, còn có Lăng Vân rất đẹp trai, tuy nhiên nghiêm trọng hoài nghi hắn bao tiểu tam, bất quá trên tổng thể vẫn tương đối lý tưởng. Lam Tinh bên trên có cái kia nam nhân hội không ăn vụng Trần Lệ tới, cùng An Tình lại nhải, tốt xấu người ta An Tình cũng là bà chủ a, nói thế nào cũng sẽ lên tiếng chào hỏi đi. Trần Lệ, ta giúp muội tử ta đòi hỏi một chương tử kim thẻ hội viên, An Tình hỏi. Mà An Tiểu Tiểu trong lòng kích động, về sau liền có thể tại nàng đồng sự trước mặt khoe khoang một đợt, các ngươi làm sao không hỏi Lăng Vân a, nơi này thẻ hội viên liền phổ thông cũng không có. Trần Lệ nhún nhún vai chi tiết no y a. An Tiểu Tiểu chọc tức cảm giác Lăng Vân qua loa nàng, đối với hắn xấu hình tượng lại gia tăng một phần. An Tình vứt ra một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt An Tiểu Tiểu. Không có thì không có biện pháp. Lăng Vân cũng không có khả năng biến ra A. Tiểu Gia Hỏa nhảy xuống, giật giật An Tiểu Tiểu, ra hiệu nàng túi đầu xuống, nàng có lời nói. Tiểu Di, Thiến Thiến có nói xong một bộ ta rất lợi hại bộ dáng phảng phất tại nói, hỏi mau ta muốn A. An Tiểu Tiểu tốt cười hỏi, có cái gì đâu thẻ thẻ tiểu gia hỏa mồm miệng không do nói ra, cũng sẽ không biểu đạt. An tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên, hỏi lần nữa, thiến thiến có thẻ hội viên có nha? Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu. Trần Lệ cười sờ sờ đầu của nàng, cũng không nói thêm gì, thì ra qua bận rộn mà An Tình cũng không tin, nói ra, thiến thiến, mau trở lại ngồi, các loại bầy bạ làm ăn ngon. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không để ý tới nàng, mà là tiếp tục cùng An tiểu tiểu thổi tiểu di, thiến thiến không lừa gạt tiền nha. An tiểu tiểu không hiểu rõ tiểu gia hỏa có ý tứ gì. Lập tức dự định đùa một chút nàng, vậy ngươi lừa gạt cái gì? Lừa gạt cả dẹ mẻn? Tiểu gia hỏa trả lời ngay, lập tức nghĩ nghĩ, a ha cười to ha ha, thực ngốc. An tiểu tiểu che miệng cười như điên. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ An tiểu tiểu bắp đùi, chừng lấy nàng, lại nói, không đúng, không phải gạt, thiến thiến muốn ăn cả dẹ mẻn không mua, hừ hừ ta có thể nha. Tiểu gia hỏa mò sờ túi, ánh mắt xám xịt chuyển. Cho dù tiểu gia hỏa xuất ra tử kim thẻ hội viên mới lộ ra một chút, thế nhưng là ánh mắt sáng ngời An tiểu tiểu vẫn là thấy được. Thẻ thẻ thẻ, An tiểu tiểu kích động nói năng lộn xộn, ấp á ấp đúng chỉ cái kia túi. Thiên A tử kim thẻ hội viên nàng một mực thả cái kia túi sao có thể như vậy tùy hứng, tấm thẻ kia nghe nói còn mở ơ y chu cờ chỉ hệ u. Tiểu gia hỏa lập tức thu hồi đi, dương dương đắc ý thiến thiến, tiểu di mời ngươi ăn cả dẹ mẻn. An tiểu tiểu lập tức cười ha hả bắt được nàng đến ôm. An Tình một bên não tử không đủ dùng, tình huống như thế nào?